Cố tình ngừng mong thời Kinh Kinh, chương 446, trưởng công chúa Tài Việt, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Mẫn Tư Thần cũng mở miệng hỏi, có phải mẹ từng đeo máy trợ thính không ạ? Chiếc máy đó được chế tạo thiên về thẩm mỹ, quá tinh xảo, khiến Tư Thần chỉ có thể nghĩ là của Lâm Yên. Mẫn Hành Châu ngồi xuống, gật đầu. Phải, anh không quen lừa dối con trẻ. Cậu bé Mẫn Tư Thần vốn rất ít khi khóc, sau khi nhận được câu trả lời xác nhận, đôi mắt lập tức đỏ hoe. Khóe mắt dường như không thể kìm nén được, những giọt nước mắt bắt đầu trào ra. Cậu đưa tay nhỏ lau đi, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Lúc đó chắc là nặng lắm đúng không ạ? Mẹ không nghe được mọi người nói chuyện. Mẹ chắc đã buồn lắm đúng không ạ? Ba luôn bảo, mẹ rất dễ khóc, không được làm mẹ giận. Cậu vẫn luôn ghi nhớ, chưa từng làm mẹ buồn một lần nào. Nhưng nếu đến mức phải dùng máy trợ thính, không nghe thấy gì, chắc mẹ thường xuyên phải khóc lắm. Nghĩ vậy thôi, nước mắt lại không kìm được mà tuôn ra. Một nỗi buồn không sao ngăn nổi, Mẫn Hành Châu đưa tay lấy khăn giấy, kiên nhẫn lau nước mắt cho con. Sau đó, ba lên núi cầu Phật, thì mẹ khỏi rồi. Anh nói như thể chuyện đơn giản vậy, Mẫn Tư Thần nghe xong, lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, lặng lẽ bảo, chả trách cụ từng nói. Có người thấy ba hay đến chùa Đạo An, còn tưởng ba chỉ tình cờ đi ngang qua, làm việc mệt quá nên vào ngửi mùi nhang cho thanh tĩnh. Bọn họ không ai tin ba sẽ đi lễ Phật. Mẫn Hành Châu nhàn nhạt đáp, đến chính ba cũng không tin, nhưng anh thực sự đã đến chùa Đạo An. Khi ấy, có thêm bao nhiêu tiền cũng vô dụng, tình trạng tai của Lâm Yên không hề cải thiện. Cô ôm anh khóc, nói rằng muốn từ bỏ điều trị, cô không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Ngay thời khắc yếu mềm nhất, cụ ông nhà họ Lâm cũng qua đời. Những ngày tháng khuyết thiếu ấy của cô, chính thức mất đi nơi nương tựa. Khi anh đến nhà cũ nhà họ Lâm, thấy cô ngồi xổm dưới mái hiên, rơi nước mắt, không nói không rằng. Giống như một con thuyền giấy nhỏ bé bị ném vào biển cả, chỉ cần một chút gió sóng là đủ để vỡ nát. Mùa đông năm ấy thật sự lạnh lẽo đến rợn người, Mẫn Hành Châu cũng hoàn toàn bất lực, anh không biết phải an ủi cô thế nào. Anh không phải vị thần có thể chữa lành bệnh cho trần thế. Từ lúc gặp người con gái tên là Lâm Yên ấy, anh dường như chưa từng thấy cô có một ngày an ổn. Khi thì vì tình mà chịu uất ức, khi thì không nơi nương tựa, khi lại bệnh tật quấn thân. Anh thật sự đã đến chùa Đạo An, đúng dịp đại hàn, thỉnh cầu trước đài Phật Di Lặc, cầu Phật thương xót nỗi khổ cô mang, đổi lấy an yên cho cô. Mẫn Hành Châu nắm tay Tư Thần, đưa cậu lên xe. Thắt dây an toàn cẩn thận, dỗ dành cậu khá lâu. Cậu bé A Thần lần đầu tiên khóc như thế, khiến anh cũng phải ôm vào lòng mới nín. Mà khi khóc, đường nét mặt mày của cậu bé chẳng còn giống anh nữa rồi. Vì bản thân anh chưa bao giờ rơi nước mắt, Tư Thần bỗng nhiên hỏi, có phải con với Hi Hi cũng là ba cầu Phật mà có được không? Hai đứa bảo bối này đến với đời anh là nhờ nỗ lực của chính anh, nhưng Mẫn Hành Châu không trả lời. Chúng sinh đều khổ, Phật tổ bận rộn, muốn có con, anh chẳng cần phải cầu xin trước Phật. Tư Thần rất thích vẽ, mỗi lần ngồi xe đều ngắm nhìn những tòa nhà ngoài cửa kính mà ký họa trong lòng, sau đó lại trở về với sự trầm lặng quen thuộc. Tài xế nghĩ thầm, cậu chủ là kiểu người lạnh nhạt phong lưu, cả tính cách lẫn khí chất. Còn cậu thiếu gia Tư Thần lại là dạng ôn hòa trầm lặng, không thích tán gẫu. Quả thật là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu vừa xem hồ sơ thầu, vừa hỏi, con thích ở với ông nội à? Ông nội rất tốt, dạy con nhiều điều lắm. Tư Thần kể rất nhiều chuyện hay về ông nội, thao thao bất tuyệt. Mẫn Hành Châu chỉ mỉm cười, không tham gia vào cuộc trò chuyện. Sau cùng, Tư Thần chốt lại, vâng ạ, con thích ở với ông nội. Tư Thần không thích kiếm tiền mùi vị đồng tiền. Mẫn Hành Châu không can thiệp vào lựa chọn của con. Nhưng vẫn nói với cậu, ba còn nhiều tài sản ở nước ngoài, đều là của con. Nếu ông nội có đối xử tệ với con, cứ về nhà. Những gì ba có thể cho, đều sẽ cho con. Nhà họ Mẫn sẽ không bỏ con lại. Ba cũng vậy, Tư Thần thở dài, đã thấy quá nhiều tiền rồi, thật sự không có hứng thú với nó. Cậu chỉ thích làm điều mình muốn làm. Cậu nghĩ, nếu bây giờ nói ra rằng mình không thích tiền, có bị người ta đánh không nhỉ? Chỉ là, được sống đúng với điều mình yêu thích, đã là một niềm hạnh phúc. Tư thần nghiêng đầu nhìn đường nét gương mặt nghiêng của Mẫn Hành Châu. Ánh đèn đường cao cao rọi vào trong xe, từng chút một đổ bóng sáng lên mái tóc và gương mặt người cha ấy. Ánh đèn rọi xuống người Mẫn Hành Châu, lúc làm việc anh luôn có vẻ chăm chú đến lạ, ung dung tự tại, mỗi nét bút đều là quyết định. Giây phút ấy, cả ánh đèn neon ngoài kia cũng chỉ như phông nền tôn lên khí chất cao quý của anh. Mẫn Tư Thần nhẹ giọng đáp lại, con biết rồi, biết rằng cha sẽ mãi là hậu thuẫn vững chắc phía sau mình. Mẫn Hành Châu lật một trang hồ sơ thầu, đầu ngón tay mang nét tao nhã quý tộc, giọng anh bình thản. Hy vọng con không phải vì muốn nhường cho em gái mà lựa chọn thế. Ở nhà họ Ẩn, không có chuyện nhường hay không nhường. Con và em đều được đối xử công bằng, con vĩnh viễn không cần phải nhường em gái, hiểu không? Tư Thần mím chặt môi, đôi môi cậu bé còn mỏng hơn cả Mẫn Hành Châu. Một gương mặt như thế, định sẵn là lạnh lùng, quả quyết, vô tình. Cậu bé vẽ lại đôi tay của Mẫn Hành Châu, bàn tay chuyên dùng để ký hợp đồng ấy, trắng sạch như chẳng từng dính bụi trần, mang khí chất rất nghệ thuật. Biết Tư Thần đang vẽ tay, Mẫn Hành Châu kéo tay áo vest che đi cổ tay đeo đồng hồ, giấu tay trái vào túi quần. Cổ tay trái ấy vẫn còn in dấu răng mà Lâm Yên để lại. Là cô cắn đêm qua, cô như con cún nhỏ vậy, mỗi lần đau là lại phải cắn anh một cái mới chịu. Mẫn Hành Châu bỗng thản nhiên buông một câu. Xấu, Tư Thần ngẩng lên, không hiểu. Cậu nghĩ, có lẽ ba đang mắng một kẻ xấu nào đó chăng? Bút chì của cậu gãy, Mẫn Hành Châu vươn tay, đưa ba. Ba gọt cho, Tư Thần chỉ lặng lẽ nhìn anh, nhìn dáng người cao lớn ấy gọt bút cho mình. Cùng ngày hôm đó, Mẫn Hành Châu đích thân đưa Mẫn Tư Thần trở về. Trên đường, xe lướt qua một nơi, chính là đơn vị quân đội mà anh từng ở lại. Năm xưa, anh thực sự suýt chút nữa đã đi con đường đó. Nhưng anh không thích, sau một trận mâu thuẫn lớn với Mẫn Văn Đình, anh lái xe rời đi và chưa từng quay lại. Khi ấy anh mới 24 tuổi. Tuổi trẻ khí thịnh, cả đời được người khác tâng bốc mà lớn lên, dáng vẻ công tử ngạo mạn, tiêu sái nơi nơi hiện rõ mồn một trên người Mẫn Hành Châu. Mẫn Văn Đình chưa bao giờ chịu nghe ý kiến của anh. Ông cho rằng con trai mình chẳng đáng tin chút nào, chỉ là một tên công tử ăn chơi sa đọa, ưa lui tới nơi phong hoa tuyết nguyệt. Đáng tin sao, làm sao mà đáng tin? Bạn cứ hỏi thử vị công tử họ Mẫn ấy, xem mùi nước hoa của cô gái nào là loại nào. Anh ta còn rành hơn ai hết. Nhìn xem anh ta kia, ở kinh thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạy hư thiếu gia nhà họ Trình, nhà họ Thẩm, về cảng thành, lại làm hỏng cậu ấm nhà họ Tần, nhà họ Triệu. Cha con chẳng còn niềm tin, Mẫn Hành Châu cũng không đi con đường đó nữa, vốn dĩ anh đã chẳng thích. Trên xe, anh nói với Tư Thần, em gái con sẽ giúp đỡ Diệp Diễm, con nghĩ đến chưa? Nó định đưa cậu ta thành cánh tay phải của mình. Tư Thần thật ra biết. Cậu hỏi, Diệp Diễm thật sự không còn người thân sao? Mẫn Hành Châu nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Gia đình cậu ta từng phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn. Tư Thần lại hỏi, vậy ba có đồng ý với cách làm của em gái không? Mẫn Hành Châu ngược lại hỏi con trai, có người đang âm thầm chỉ dẫn con bé, đúng không? Mẫn Tư Thần im lặng, mà im lặng, tức là thừa nhận. Mẫn Hành Châu đoán được ngay, không chừng là người nhà họ Tống đang góp lời khuyên cho Mẫn Nhạn Hy. Hai đứa nhỏ ấy lớn lên trong vòng xoáy quyền lực, rất nhanh đã hiểu thế nào là nhân tình thế thái. Khi xưa, ông cụ nhà họ Tống từng muốn đưa Nhạn Hy về sống cùng. Cô bé ấy miệng dẻo lưỡi ngọt, nịnh nọt khiến ông cụ cười tâu suốt ngày. Chỉ là Lâm Yên không nỡ để con rời xa, bên nhà họ Mẫn cũng không đồng ý, người nhà họ Tống còn biết xấu hổ. Làm gì dám mở miệng xin người ta giao con gái, Mẫn gia là không sinh được con sao, mà cứ mãi nhòm ngó bảo bối nhà người ta. Cách chương.